Iza truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, chương 24, lèn vào Hạ Ai Cập, Izumin bị tóm gáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới cổ đại 3.000 năm trước có rất nhiều nơi vẫn chưa được khai hóa, nhưng là tuyệt đối sẽ không bao gồm người Hittai bởi vì bọn họ đã kiến tạo nên vương thành Hattusa, là một tòa kiến trúc vĩ đại đi trước thời đại, là tòa thành thị tiên tiến nhất, lớn nhất thời đại này. Ai Nanner đến nơi này đã lâu, tính toán đơn giản một chút chính là cả tòa thành thị có chu vi ước chừng 7 km, tường vây xung quanh cao tới 5 thước, ngoại trừ nhiều điểm lấm tấm của khu bình dân phân tán, trong thành ngoài hoàng cung ở trung tâm thành phố thì xung quanh ước chừng có hơn 30 tòa thần miếu. Trên tuyến đường chính của thành thị toàn bộ đều khảm đá, bên dưới là những kho lương thực to lớn, còn có những vị sphinx vĩ đại thủ hộ con đường trọng yếu. Cánh cổng bằng đồng kiên cố bất hủ chi môn, lấy dây móc xích tiên tiến nhất đương thời dùng để đóng mở, mọi người muốn đem đồ vào trong kinh thành đều phải đưa ra văn kiện chứng minh của quan cai quản trị an. Trên cao nguyên thỉnh thoảng vang vọng tiếng kêu của đàn trâu dê được chăn thả, ở những chỗ cao trên cây đặt vô số thùng mật dùng để nuôi ong. Trong thánh kinh có ghi lại tòa thành thị này đã từng rất huy hoàng, cuối cùng sa sút biến mất không còn ai biết đến, cũng xưng tụng đó là quê hương của sữa và mật. Hazer tướng quân lấy danh nghĩa rèn luyện mang Inanna đến sân thượng ở phía trên cung điện, nói là huấn luyện, thực tế là bảo nàng làm việc cho bản thân. Ông đem một cái bình chứa đầy sữa đưa cho Inanna, bảo nàng cầm cây gậy quấy, cho đến khi toàn bộ sữa biến thành bơ, mới có thể xem như đại công cáo thành. Sukam Miu Miu, vị lão tướng quân lấy việc công làm việc tư vội nói. Đây là rèn luyện sức lực của ngươi, lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy tuy rằng thân thủ ngươi kỳ quái, nhưng lại rất khá. Ta muốn thuận tiện chỉnh lại cho ngươi một chút, để tránh sơ hở tạo cơ hội cho người khác gây ra thương tổn ngoài ý muốn. Người ấy, chính là do khí lực quá nhỏ, hiện tại cũng chỉ có thể dùng để trêu chọc Luca, về sau buổi chiều mỗi ngày liền đi chỗ ta làm bơ đi. Inanna thừa dịp ông không chú ý đem bơ vàng đã hình thành kia, đào một miếng bỏ vào miệng, lại cúi đầu tiếp tục động tác. Người không nên chán ghét, kỳ thực Hittai đối với nữ nhân là một nơi rất tốt. Hazer tướng quân nhìn tịch dương chiếu rọi trên đỉnh các tòa thần điện, ẩn ẩn hiện hiện có thể nhìn thấy đến thần linh được khắc trên thạch bích, thần gió đứng ở trên hai ngọn núi cao, mà nữ thần Thái Dương lại đứng trên một con báo tử châu được cùng hươu cái vây quanh, trái phải bên bọn họ con trai con gái của họ cưỡi trên hai con ưng, phảng phất như đang ngắm nhìn mặt trời chiều ngã về Tây. Inanna theo ánh mắt ông nhìn qua, liền nhìn thấy cảnh tượng này, liên tưởng với lời ông nói, hơi hơi cau mày nhìn lão tướng quân, tựa hồ muốn ông nói mau lên. Hazer tướng quân không nhanh không chậm nói, thần linh tối cao của chúng ta thế nhưng là một vị nữ thần, nữ nhân ở Hittai thật sự sống rất tốt, nếu như ngươi không tin hãy chờ đến giữa đông mà xem. Trong đôi mắt đục ngầu của ông bỗng lóe lên tinh quang. Ta biết vương tử cũng không có thu nạp ngươi, ngươi cũng không cần kích động, vương tử không phải là không gần nữ sắc, chính là còn chưa gặp được người thích hợp, hắn chắc hẳn chưa để ý đến ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ lần này chính là một cơ hội cho ngươi, ngươi nhân tài như vậy vào hậu cung thật sự đáng tiếc, ngươi cứ dốc sức làm việc cho vương tử, về sau có thể cầu một cái ân điển. Nữ nhân ở Hittai cái gì cũng đều có thể làm, nữ y sư, nữ quan đại thần, nữ quản sự tùy ý ngươi. Ha ha, ta thế nhưng đã quên ngươi còn chưa có học biết viết chữ. Inanna ném cho ông một cái liếc mắt nhưng cũng hơi bị đả động. Nếu có thể về nhà thì tốt nhất, nếu không thể về nhà, theo như lời lão nhân này nói cũng chưa hẳn không phải là đường tốt. Ngươi ngẫm xem, Hazer tướng quân đột nhiên nhớ đến lời của Mura mà nói. Hiện tại quốc gia có thể cùng quốc ta đối nghịch đã vô cùng ít. Từ khi ta biết ngươi cho tới hôm nay cũng nhìn ra được ngươi không thích bọn người Ai Cập mặc y phục như không mặc. Mà Á Xua Vương là một tên háo sắc, ngươi mặc dù không đẹp nhưng lại rất mới mẻ. Babylon, ngươi lại càng không thể đi, nơi đó nữ nhân cả đời nhất định phải vì nữ thần Ista mà hiến thân, cùng với nam nhân xa lạ qua đêm, ta nhìn ngươi chắc hẳn cũng không thể chịu được đi. Nói cứ như bản thân nàng thực sự giống như không có nơi để đi, Inanna bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía xa. Nếu từ sư tử điện nhảy xuống bờ tường cao của hoàng cung, sẽ bị các phiến đá trên đường mài ra thành thịt nát. Nếu muốn từ cửa chính vụng trộm chạy đi, phải vượt qua điện vương tử, điện quốc vương, ba trạm gác quanh nghị sự phòng, nếu bị bắt về sau khẳng định sẽ ăn vài roi, nếu cố gắng chống lại thì chính là buộc phải động đến đao thương. Nghĩ thoáng một chút, nếu nàng có được cái gì gọi là sự che chở của thần linh mà chạy đi, không nói đến nàng có lạc đường hay không, mà ba đạo đại môn của Hattusa. Sphinx chi môn, bất hủ chi môn, đại địa chi môn đều có thủ vệ xâm nghiêm, bản thân không có văn thư thông hành nhất định sẽ bị bắt, nàng ngay cả văn thư thông hành trông thế nào cũng không biết đâu. Lại nói sau khi rời khỏi, nếu nàng muốn đi tìm Carol, làm thế nào có thể một mình vượt qua 2 tháng đi đường ở sa mạc hoặc tìm một chiếc thuyền vượt qua địa trung hải. Inanna đem mọi khả năng có thể ở trong đầu nghĩ qua một lần, toàn là bất khả thi, quyết định vẫn là lên tàu vương tử đi đường công khai có vẻ tốt lắm. Hazer tướng quân thấy trong đôi mắt đen trong veo của nàng có ý cười, giống như khối hắc diệu thạch được khảm trên vương kỳ, trong lòng vô cùng cao hứng, cảm thấy như nữ nhân này cũng có thể dùng dụ dỗ đe dọa mà thu phục. Hiện thời, trên đời còn có một quốc gia có thể so được với Hittai ta, nhưng quốc ta lại hơn các quốc gia khác ở chỗ có được hắc thiết, nếu như trải qua một khoảng thời gian nữa, bá quyền chắc chắn ở trong tay quốc ta. Chấm, vấn đề này đúng là đã quấy nhiễu Inanna rất lâu, Hittai tuy rằng đã phát minh ra giã thiết nhưng thủy chung số lượng cũng không nhiều lắm, cũng không đủ cho tất cả binh lính đều có thể trang bị. Thiết khí tuy rằng so với kiếm đồng lợi hơn rất nhiều, nhưng là tài năng có hạn khi chế tác rất dễ bị hỏng. Nếu như không có những vấn đề rối rắm đó cản đường, chỉ sợ Hittai sớm đã là bá chủ một phương. Ánh mắt nghi vấn của nàng liền khơi mào thần kinh mẫn cảm của Hazer tướng quân, ông vội nói. Người có thể không tin, nước ta từ 1000 năm trước đã có được chúc phúc của thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hittai cũng không phải chỉ có hắc thiết mà thôi, 1000 năm trước thần linh đã để lại cho chúng ta một vật bằng kim loại màu bạc sáng bóng so với hắc thiết còn cứng rắn hơn, chúng ta nếu có thể giảng giải được hết những chữ được khắc trên đó, sẽ không còn quốc gia nào là đối thủ của chúng ta. Chấm, Inanna kinh ngạc khi biết người Hatti từ 4000 năm trước đã có thể luyện ra thứ cứng rắn đến thế, còn nói món đồ vật kia có khắc chữ bên trên, mà muốn ở trên thứ kim loại so với hắc thiết còn cứng hơn kia lưu lại dấu vết, nhất định cũng là một thứ công cụ chế tác vô cùng cứng rắn. Nàng giật giật thân thể, cảm nhận chuôi mã tấu thụy sĩ nhỏ nhỏ luôn luôn giấu ở trong đai lưng ma sát trên bụng, tâm tình kích động mới từ từ bình phục. Trên thế giới này tuyệt đối có tồn tại một thông đạo liên kết hiện đại cùng lịch sử, nàng là một ví dụ, Carol cũng vậy, mà cái vị được gọi là thần linh 1000 năm trước kia có khả năng rất lớn cũng là như vậy. Nhưng là từ trong miệng Hazer tướng quân có thể nghe ra món đồ vật kia chỉ sợ đã bị vương thất cất giữ cẩn thận, muốn tìm hiểu rõ ràng thực tại không dễ, hiện tại hy vọng lớn nhất của nàng chính là vị Carol sắp trở thành vương phi Ai Cập kia. Nữ nhân kia lúc trước còn chán ghét Pharaoh Ai Cập, cuối cùng cũng bị anh hùng dùng toàn lực của quốc gia cứu mỹ nhân làm cho tâm động. Inanna không biết có phải nàng đang tưởng nhớ người nhà ở hiện đại hay không, nhưng là nàng nhất định phải trở về, mặc dù nàng sớm đã không còn người thân. Hazer tướng quân không bỏ qua trong mắt Inanna có chút hưng phấn, đắc ý nói. Thứ so với hắc thiết còn cứng rắn hơn, người chắc là chưa có nghe nói qua đi. Ông nghĩ tuy có khả năng là cô quốc của một nô lệ như nàng rất phì nhiêu giàu có tài dệt vải cao siêu, nhưng khẳng định không thể có vũ khí lợi hại như bọn họ. Người nếu như muốn nhìn thử, hãy hầu hạ vương tử cho tốt, sau này làm nữ thì đi theo phía sau vương tử. Ngày sau lúc hắn cưới chính phi hoặc lúc đăng cơ, người có thể nhìn thấy thứ bảo vật được sở chế thành vòng tròn hoàng kim tương trưng cho thái dương của vương thất Hittai. Một con đường tiến vào quan trường đang rộng mở dưới chân Inanna, nhưng mà hiện tại nàng lại cự tuyệt nghĩ đến, nếu như nàng biểu hiện quá mức ngược lại sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Huống chi thời gian ngắn có hạn, nàng chỉ có khả năng là một cái nữ quan cấp thấp hoặc nữ cận thần, đó là nếu nàng mau chóng đem tất cả chữ viết học tốt, hiện tại nghĩ muốn đi tham gia cái loại nghi thức cao cấp của vương thất kia sợ là chỉ có nằm mộng. Nhưng nàng vốn đang chậm rãi dùng tay quấy sữa lại đột nhiên đứng lên, tựa hồ tràn ngập nhiệt tình. Ha ha, thế này được rồi. Hazer ngửi hương vị bơ nồng đậm cười nói, đi theo vương tử sẽ không để ngươi chịu thiệt, trên thực tế, đi theo vương tử quả thực vô cùng thiệt thòi, dù sao nữ vương chính là nữ vương, cho dù nàng mất đi tình yêu nhưng vẫn là một vị thống trị giả. Bởi vì khi bọn họ vừa mới đi vòng qua sa mạc Arabian chuẩn bị lẻn vào Ai Cập, lúc đi ngang qua một hẻm núi tình cờ gặp phải quân Ai Cập mai phục trên đỉnh núi tập kích. Bởi vì địa thế bất lợi khó có thể phản kháng, không thể xuất ra toàn lực, dưới tình huống đó mọi người chống cự cũng không có hiệu quả, kết quả Izumin vương từ cả người bị đá đè bị thương đã bị tóm gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là một người Trung Quốc từ nhỏ lớn lên bị tam quốc diễn nghĩa bồi dưỡng ra, Inanna biết rõ đội ngũ vương từ đi vào tử lộ, ngay từ đầu nàng liền buông tay đầu hàng triệt để, kết quả trở thành người duy nhất hoàn toàn không hề bị thương. Hazer tướng quân không thích chỉ trích nữ nhân, nhưng là ánh mắt ông vô cùng bất mãn, nếu không phải đang bị xiềng xích 8 phần là ông sẽ đến giáo huấn Inanna một phen. Mà vương tử sau khi nhìn một đám người chết lại nhưng ánh mắt liếc nhìn Inanna một cái, sau đó mới tùy tiện lau vết máu nơi khóe miệng. Hiện tại trách ai cũng không có ý nghĩa, việc cấp bách là nghĩ biện pháp thoát ra. Hiện tại bọn họ đang ở trong địa lao của điện thờ thần Amun, ngoại trừ ánh lửa chính là một mảnh tối đen, ngoài miệng Izumin vương tử nói muốn nghĩ biện pháp thoát ra, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ điều đó chỉ là người say nằm mộng. Hiện tại điều hắn có thể nghĩ là, nếu đã không thể sống, thì phải chết thật tôn nghiêm. Hắn không thể trở thành con tin để Ai Cập uy hiếp Hittite, hoặc là tìm đường sống thoát ra, hoặc là tự sát tạ tội, phụ vương và mẫu hậu chắc sẽ nghĩ cách cứu hắn. Nhưng vương tử của một quốc lại bị nhốt trong địa lao như vậy là một sự sỉ nhục vô cùng, nếu vận lực dồn hết nhân lực vĩ đại của cả quốc để cứu hắn tuyệt đối sẽ bị hội nghị phủ quyết. Hắn hiểu rõ phụ vương nhất định sẽ do dự, mà thực sự thương tâm vì hắn sợ là chỉ có một người là mẫu hậu. Izumin căm hận kế hoạch lớn của chính mình, nhưng ngoại trừ ngồi thuyền băng qua đại lục hải mà đi, lẻn vào sa mạc là biện pháp duy nhất. Nếu như đã bị Asisu nữ vương bắt được chỉ có thể nói hắn đã xem nhẹ nữ nhân này, lúc nữ nhân đang rơi vào sự rối rắm của tình yêu, vẫn có khả năng duy trì một mặt bình tĩnh tàn khốc. Hắn chậm rãi thở dài. Lúc này cửa lao chậm chậm mở ra, vài tên binh lính Hạ Ai Cập cầm đốt tiến vào địa lao. Asisu nữ vương có phân phó tùy Izumin vương tử vụng trộm lèn vào Ai Cập nhất định là có mưu đồ gây rối, nhưng Asisu nữ vương còn muốn lưu lại mạng của vương tử để cùng Hittai giao dịch không tiện để hắn chịu trọng hình. Cho nên muốn bọn họ một thuộc hạ nhìn có vẻ không có lập trường kiên định, làm người này mở miệng, sau đó với nhược điểm mà Asisu nữ vương có trong tay uy hiếp vương tử viết thư gửi về Hittai mượn một vạn binh cùng với quân Hạ Ai Cập một đường tấn công thượng Ai Cập ngăn cản hôn lễ của Kero cùng Menfusu. Nakoto tướng quân ánh mắt lướt qua một đám thương binh tàn tướng cuối cùng dừng ở trên người Inanna. Nakoto đối với nàng rất có ấn tượng, tiểu tử nhìn không ra nam nữ này từ lúc vừa giao tranh liền ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng, muốn ép nàng mở miệng có khả năng là không khó. Hơn nữa nàng nhìn có vẻ yếu đuối, khẳng định không thể chịu được gia hình bao lâu. Ông liền chỉ vào Inanna đối với người bên cạnh nói, đem nàng mang ra ngoài. Lúc Inanna bị hai gã binh lính Ai Cập kiềm kẹp đi ra ngoài theo bản năng liếc nhìn vương tử. Trong bóng đêm, nàng không thể nhìn rõ biểu cảm của nam nhân kia, nhưng là cặp mắt màu hổ phách ánh lửa kia chất chứa một ánh mắt mang theo vẻ quyết tuyệt. Hắn cũng không sợ hãi, bởi vì Inanna là một người câm, làm cách gì cũng không thể nói, nhưng mà cuối cùng cũng không có biện pháp nào để thay đổi vận mệnh của cả đội ngũ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inanna bị mang đi rất phối hợp cùng họ ở trong thần điện rẽ trái rẽ phải mấy vòng, mỗi một trượng lại có một cây cột lớn phải cỡ mấy người ôm mới xuể, trên đó được khắc các loại nhân vật diễm lệ đầy đủ sắc thái giống như mọi ánh mắt đều đang nhìn nàng, ở dưới ánh lửa lập lòe phi thường quỷ dị khủng bố. Nàng bị đưa đến chỗ sâu nhất trong đại điện, bị án quỳ trên mặt đất, dương mắt chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân thướt tha mang đôi giày thêu tơ vàng, chân kia màu da nâu sẫm, lại bóng loáng nhẵn nhụi, để lộ ra cổ chân đầy vẻ gợi cảm khác thường, có thể thấy được là ngày thường vô cùng tỉ mỉ bảo dưỡng, liền một chút khuyết điểm cũng không có, tại nơi có nhiều sa mạc khô ráo nóng bức này, chỉ có một người có thể có được đôi chân như thế. Ngẩng đầu lên, nữ nhân ngồi ở trên vương tọa kia lên tiếng, nàng đang nhẹ lay quạt lông khổng tước gió tạo ra từ cây quạt kia làm lời nàng nói như hòa vào trong không gian vô cùng mông lung, tựa hồ hòa cùng với huân hương cung phụng thần linh đang bao phủ khắp phòng, nhưng Inanna lại nghe thấy giọng nàng tựa như có chút không vui. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng lên trên. Inanna đã nhìn thấy gì? Nàng thấy được một cặp phong nhũ nở nang no đủ, nhẹ nhàng rung động, làn da trơn mềm, rõ ràng là miêu tả sinh động của ngực cắp đê. Lời tác giả theo thông tin mới nhất của các nhà khảo cổ cao nguyên Anatolia từ 2000 năm TCN đã có thể luyện kim, nhưng ta cho rằng chỉ có thể đến trình độ thổ cương mà thôi. Nhưng là ở 4000 năm trước quả thật là không còn gì để nói, mãi cho đến sau khi Hittai diệt vong, các thợ thủ công lưu lạc khắp nơi, phương pháp chế tạo giã thiết mới từ trong kinh Ấn Độ truyền đến Trung Quốc cho đến thời kỳ Xuân Thu vẫn chưa thể sử dụng vũ khí bằng thiết trong phạm vi quy mô lớn. Cách chương.